Thể tu chi tổ, chương 153, tiến vào tứ cường. Góc truyện audio.com, theo thời gian trôi qua, mấy cái pháp trận trong vòng thứ nhất trận đấu đều đã toàn bộ kết thúc, trên tràng tham gia vòng thứ hai tỷ thí trúc cơ kỳ đệ tử có 16 người. Cái này 16 người giữa, chỉ có 7 tên đệ tử là trúc cơ sơ kỳ tu vi, Lục Khôn cũng là nó một, trừ hắn bên ngoài còn lại trúc cơ sơ kỳ đệ tử đều có chút nổi danh. Còn lại vòng thứ nhất thất bại đệ tử, phát hiện Lục Khôn cái này khuôn mặt xa lạ về sau, liền nhao nhao hỏi thăm tới. Thế mới biết Lục Khôn là vừa tấn thăng trúc cơ kỳ đệ tử, mà lại là dị linh căn thiên phú trung cấp pháp thuật sử dụng 10 phần thành thạo, càng có một chiêu cường đại dung hợp pháp thuật. Giật mình nhất không ai qua được Chu Bàn Tử mấy người bọn họ, 4 người bọn họ giữa cũng chỉ có tên. Kia họ Trịnh mặt lạnh nam tử tiến vào vòng thứ hai, hắn cái kia trên lôi đài còn có 2 tên trúc cơ trung kỳ sư huynh, không có gì bất ngờ xảy ra, lại ở một vòng này xoát xuống tới. Chu Bàn Tử mấy người bởi vì lúc trước gặp qua Lục Khôn một mặt nhao nhao hướng số 4 trận pháp đi đến, Chu Bàn Tử hơi xúc động nói, khó trách Trịnh sư huynh có thể tiến vào vòng tiếp theo, hắn ngày đó thì cảm giác được Lục sư đệ khác biệt mà chúng ta mấy người đều nhìn nhầm. Bên cạnh hắn tên kia xanh sao vàng vọt nam tử nói ra, nghe mấy vị luyện khí kỳ đệ tử nói, vị này Lục sư đệ tại luyện khí kỳ thời điểm, một mình hoàn thành linh minh yêu cốc chữ đỏ nhiệm vụ, tại loại địa phương kia hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, có thể thấy được nó chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chu Bàn Tử vỗ đầu một cái, nói ra, đi, muốn bắt đầu chúng. Ta đi xem một chút, hắc hắc, ta chợt nhớ tới, Trình sư huynh tại số 4 trận pháp bên kia. Xanh sao vàng vọt nam tử nghi ngờ nói, Trình sư huynh, vị nào Trình sư huynh? Cái này Trình sư huynh ngươi khẳng định biết, hắn luyện khí chi thuật cường đại, chẳng qua hắn chỉ am hiểu luyện chế một loại pháp khí. Vị nam tử này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kinh ngạc, một loại pháp khí, chẳng lẽ hắn chính là... Không sai, a tỷ thí muốn bắt đầu. Lục Khôn đệ nhất chàng chiến đấu tiêu hao pháp lực không nhiều, hạ chàng sau tại khống linh pháp khí trợ giúp hạ, rất nhanh liền đem pháp lực khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này, số 4 trận pháp trừ hắn, chỉ còn lại 3 tên đệ tử, 3 người này trừ một vị là trúc cơ trung kỳ, còn lại 2 vị đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lục Khôn cảm nhận được vị kia trúc cơ trung kỳ sư huynh. Cường đại pháp lực thần sắc ngưng trọng, cúi đầu tự hỏi phương thức chiến đấu. Lúc này, trên không trung nhắm mắt dưỡng thần lệnh hồ sư thúc mở 2 mắt ra, đem trận pháp mở ra, mở miệng thi thầm, vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu, số 8 cùng số 30 tiến đến. Lục Khôn sau khi nghe được nhìn về phía trước phát hiện cái này số 8 cũng là tên kia trúc cơ trung kỳ sư huynh, hắn sắc mặt bình tĩnh, trong đầu tóc mang theo một số màu xám trắng, cặp kia sáng ngời 2 mắt một bên có không ít nếp nhăn. Là một vị nhìn có chút lớn tuổi đệ tử cũ. Một tên khác số 30 cũng là trận đầu sử dụng 2 kiện cực phẩm pháp khí, xuất kỳ bất ý chiến thắng đối thủ, đệ tử mặc áo trắng. Bọn họ tiến vào trận pháp về sau, chỉ thấy đệ tử áo trắng kia lộ ra mấy phần cười khổ, nói ra Trình sư huynh, sư đệ ta tự nhận không phải là đối thủ của sư huynh, đành phải nhận thua, vị này, Trình sư huynh, nghe vậy, nhàn nhạt nhìn đối phương nhất nhãn, nói ra, hứa sư đệ thực lực ngươi nhìn có chút tiến bộ, có thể nhân cơ hội này thử một chút thực lực của mình, không thử nghiệm hạ sao? Ta thử thực lực của mình, cũng sẽ không tìm ngươi a, cùng ngươi giao thủ quá nguy hiểm. Thân mặc bạch y, hứa sư đệ, trong lòng thầm nhủ không thôi, hắn gượng cười 2 tiếng, lắc đầu đối với Trình sư huynh. Nói ra ta trước đó sử dụng 2 kiện pháp khí đã rất miễn cưỡng, thực lực chênh lệch sư huynh quá nhiều, khẳng định không phải là đối thủ. Tiếp lấy hắn thì hướng về phía trên không tiểu tụy lão giả nói ra, lệnh hồ sư thúc đệ tử nhận thua. Lệnh hồ sư thúc gật gật đầu, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hướng phía dưới 2 người phất phất tay, bọn họ cung. Kính hướng về phía lão giả thi lễ, đi ra ngoài. Tiếp lấy lão giả nói ra, 34 hào cùng 29 hào đệ tử các ngươi lên tỷ thí vòng thứ 2. Sau đó Lục Khôn thì cùng một tên khác sắc mặt khổ não áo bào đỏ đệ tử đi lên, vị này áo bào đỏ đệ tử đối với Lục Khôn ôm một cái quyền, nói ra, Lục sư đệ tại hạ nhạc thần, một hồi tỷ thí mong rằng thủ hạ lưu tình. Lục Khôn mỉm cười nói, nguyên lai là nhạc sư huynh, đại gia chạm đến là thôi, luận bàn mà thôi. Làm trận pháp khép kín về sau, đối diện vị này gọi nhạc thần trúc cơ sơ kỳ đệ tử thần sắc nghiêm túc trước tiên chống lên trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo. Sau đó ôm đồm ra 7-8 cái pháp thuật phù lục hướng Lục Khôn ném đi, sau cùng lấy ra 2 kiện nhất cấp thông linh trường đao pháp khí theo sát trước đó phù lục mà đi. Hắn nhưng là kiến thức đến Lục Khôn. Trên một trận đấu, chỉ cần đối thủ nhất thời sơ sẩy, cơ hội bị nó liên miên không dứt pháp thuật áp chế, nguyên cớ nhạc thần vừa ra tay thì vượt lên trước kéo theo tiết tấu chiến đấu. Lục Khôn nhìn lấy đối diện khí thế hung hung công kích mỉm cười, hai tay vẫy một cái tối sầm lại đỏ, hai cây trường côn pháp khí xuất hiện tại hắn thân thể phía trước, hai cây pháp khí nhanh chóng chuyển động, biến thành tối sầm đỏ lên hai cái ma bàn, ngăn trở những bùa chú này. Nhạc Thần nhìn thấy Lục Khôn không có làm sử dụng pháp thuật mà chính là gọi ra hai kiện cực phẩm pháp khí, thần sắc buông lỏng, hắn tuy nhiên luyện khí chi thuật không cao lắm minh, nhưng cũng có thể nhất nhãn nhìn ra cái này hai kiện pháp khí không có khắc họa thông linh trận pháp. Hắn ném ra những pháp thuật này phù lục đều là một số sơ cấp pháp thuật. Uy lực không tính đặc biệt cường đại, nguyên cớ Lục Khôn vô song côn rất dễ dàng mà ngăn trở, tiếp lấy vô song côn thì cùng đối diện hai cây trường đao giao tiếp cùng một chỗ. Song phương tiếp xúc thì phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai, sau đó Lục Khôn hai cây trường côn thì ngừng chuyển động, sau khi tách ra, riêng phần mình đối đầu một thanh trường đao. Pháp khí so đấu mấy lần về sau, trận pháp người phía dưới đều phát hiện Lục Khôn vũ khí bị trường đao áp chế. Chu Bàn Tử gặp này, cao mày nói, Lục sư đệ vừa tấn thăng trúc cơ, không có khắc họa thông linh trận pháp, uy lực có vẻ không bằng, có thể sư đệ hắn vì cái gì không sử dụng dị chủng pháp thuật. Một bên nam tử cũng có đồng dạng nghi hoặc nói ra, ta nhìn Lục sư đệ sắc mặt thong dong, cần phải vẫn còn có thủ đoạn. Pháp trận trong Lục Khôn cảm thụ được, đối phương pháp khí cường hãn lực công kích, hơi hơi thở dài một hơi, hắn vô song côn không có cách nào phát huy ra trạng thái dịch pháp lực uy lực, nguyên cớ bị đánh liên tục bại lui. Sau đó Lục Khôn phân thần phóng thích pháp thuật, một trung cấp sơ giai hỏa xà thuật xuất hiện tại hai cây vô song côn bên cạnh, một phân thành hai, cấp tốc leo lên trên đó, trong lúc nhất thời, mới miễn cưỡng chống đỡ đối phương hai kiện pháp khí. Lục Khôn thần thức tuy nhiên cường đại, nhưng tại khống chế cái này hai kiện cực phẩm pháp khí tình huống dưới, nhiều nhất phóng thích một trung cấp pháp thuật, không bao lâu, hỏa xà thuật uy năng tiêu tán về sau, vô song côn lại bị đối phương trường đao đè lên đánh. Lục Khôn thì thào nói ra, xem ra tỷ thí về sau ta nhất định phải nhanh khắc họa thông linh trận pháp, không phải vậy vô pháp phát huy ra ta toàn bộ thực lực, muốn biết không thông linh trận pháp, tay hắn cầm uy lực của pháp khí cũng không có cách nào phát huy đến lớn nhất. Trông thấy vị kia nhạc thần sư đệ lộ ra mấy phần vui mừng, Lục Khôn hai tay bấm pháp quyết, đồng thời cái kia thần thức cường đại chi lực bạo phát đi ra, hai kiện trường côn quang mang lóe lên, cấp tốc dung hợp thành một cây hồng hắc giao nhau trường côn. Phía dưới quan chiến, Trình sư huynh cảm thụ được Lục Khôn thần thức lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, lẩm bẩm, ta trước đó cảm giác không sai, vị này Lục sư đệ lực lượng thần thức cùng trúc cơ trung kỳ không sai biệt lắm. Nhưng hắn nhìn thấy Lục Khôn nguyên bộ pháp khí, lại không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Có thể cùng Lục Khôn giao chiến Nhạc Thần không giống nhau, hắn nghẹn ngào kêu lên, nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Nhạc Thần cảm nhận, được đối phương hợp thể pháp khí uy lực kinh người, bắt đầu trái lại áp chế hắn hai cây trường đao, đầu đầy mồ hôi, kiệt lực cổ động pháp lực ngăn cản Lục Khôn công kích, khóe mắt trong lúc lơ đãng hướng Lục Khôn cái kia vừa nhìn, lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ gặp đối thủ đồng thời sử xuất một số sơ cấp đỉnh giai pháp thuật, nguyên lai Lục Khôn dùng ra nguyên bộ pháp khí hợp kích chi thuật về sau, lực lượng thần thức không đủ phóng xuất ra trung cấp pháp thuật, nhưng rất nhiều sơ cấp pháp thuật vẫn là không có vấn đề. Những pháp thuật này đối với trúc cơ kỳ pháp lực hộ cháo tạo thành không nhiều lắm thương tổn, Nhạc Thần ở thế yếu, những pháp thuật này sẽ để cho hắn có chút phân thần, vạn hai cây trường đao liền càng thêm ngăn cản không nổi. Sau cùng Nhạc Thần chỉ có thể đối với Lục Khôn nháy hạ con mắt. Gặp Lục Khôn dừng tay, mới cười khổ nói ra, Lục sư đệ quả nhiên lợi hại, tại hạ nhận thua. Không trung lệnh hồ sư thúc sau khi nghe đem trận pháp mở ra. Cái này chung quanh đệ tử đều trở nên hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết Lục Khôn kế tiếp đối thủ cũng là trúc cơ trung kỳ đệ tử, bọn họ tiếp xuống thì có thể kiến thức đến dị chủng pháp thuật uy lực. Phải biết đây mới là dị linh căn thực lực chân chính, chỗ trước đó hai vị đệ tử đều là trúc cơ sơ kỳ cùng Lục Khôn thuộc về cùng một cảnh giới. Mà vị này trúc cơ trung kỳ đệ tử, vừa nhìn cũng là đệ tử cũ, thực lực không phải bình thường, nhất định có thể làm cho vị này lợi hại Lục sư huynh sử xuất cường đại dị chủng pháp thuật. Bọn họ nhưng không biết Lục Khôn là bởi vì sẽ không dị chủng pháp thuật cho nên mới không có sử xuất. Ước chừng qua một canh, giờ vị này kết đan kỳ lão giả mở miệng nói, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, các ngươi hai cái lên tiến hành một vòng cuối cùng tỉ thí đi. Nói xong, hắn liền mở ra trận pháp. Lục Khôn cùng vị kia Trình sư huynh lần lượt đi lên, Lục Khôn nhìn lấy vị này pháp lực thâm hậu sư huynh, nhíu mày không thôi, ẩn ẩn cảm thấy vị sư huynh này mười phần khó đối phó, hắn có thể muốn sử xuất luyện thể công kích thói quen, mới có thể chiến thắng đối phương. Một bên khác vị này trúc cơ trung kỳ niên kỳ trường nam tử cũng đang quan sát Lục Khôn, vừa cười vừa nói, Lục sư đệ, muốn hay không khôi phục thêm chút pháp lực, sư huynh ta có thể đợi nhất đẳng. Lục Khôn nghe vậy sững sờ một chút, nói ra, đa tạ Trình sư huynh thông cảm, ta pháp lực đã khôi phục, còn mời Trình sư huynh thủ hạ lưu tình. Phía trên lệnh hồ sư thúc gặp bọn họ khách,